Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tử Cục Không Thể Cải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tù Tâm Nhai Chủ đã biết là mình phải chết, cho nên tập hợp hết tất cả lực lượng của tiểu tiên giới vào cái đống hũ cốt nhục của mình, sau đó làm ra một lần hành động phản kháng cuối cùng với hai đại thần vương, đồng thời tiêu diệt Phương Hành để lấy tiếng tốt cho Tù Tâm Nhai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có thành công hay là không. Mặc dù Tù Tâm Nhai Chủ chỉ tạm thời ngưng tụ nhục thân không trọn vẹn, chỉ có một bộ phận cốt nhục, thần hồn thì đã gần như băng diệt, đoán chừng coi như không ai đánh hắn thì nhiều nhất một hai canh giờ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng ở trước khi thân thể hắn vỡ nát, lực lượng gia trì của cả tiểu thế giới, phần lực lượng này còn cường hãn hơn cả lúc hắn toàn thịnh, uy lực phải nói là kinh thiên động địa. Đây là muốn ở trước khi chết làm chuyện tốt sao? Phương Hành cũng hận đến nghiến rằng, từ trước đến nay mình giỏi về chuyện đổi trắng thay đen, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một tên lợi hại hơn. Khoan hãy nói, chủ ý cuối cùng này của Tù Tâm Nhai Chủ thực sự là tuyệt đến không thể tả. Lão thất phu này vốn giống như tổ tông của hắn, vì tư lợi mà bỏ đá xuống giếng. Nhưng hắn làm thành chuyện này, tương lai chuyển ra, Tù Tâm Nhai sẽ trở thành nghĩa sĩ người người truyền tụng, tiếng mắng từ thời thái cổ cũng được quét sạch đi. Đương nhiên, hiện tại hắn không có thời gian cân nhắc những thứ này. Lúc này Tù Tâm Nhai Chủ mặc dù sắp chết đến đít nhưng còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh. Hắn đụng tới như thế, Phương Hành không phải sợ hãi rụt đầu bỏ chạy. Bất quá lúc này cách đó không xa lại truyền tới tiếng gầm giận dữ. Nghiệt xúc, đến mà nhận lấy cái chết. Một thanh cốt mâu xa xa bắn tới đâm thẳng tới Phương Hành. Lại là Bất Hủ Thần Vương. Hắn vốn thấy được thần hồn của Tù Tâm Nhai Chủ bỏ trốn chạy đến truy sát, nhưng không nghĩ tới lại thấy Phương Hành trước. Đối với ma đầu kia hắn không xa lạ gì. Từ khi con mình là quỷ mộc bị đối phương chém giết thì đã nhìn qua chân dung quán vô số lần. Lần này con cả của mình phá phong được ký thác vô số tâm huyết và kỳ vọng cũng bị bắn chết. Hắn trực tiếp tính sổ sách này lên đầu Phương Hành. Tù Tâm Nhai Chủ trực tiếp động thủ tự nhiên là phải giết, nhưng tiểu ma đầu cũng trốn không thoát. Thêm nữa, dưới cơn thịnh nộ hắn cũng không để ý cấm lệnh của thần chủ. Dù sao mình rời khỏi yêu địa chạy đến Bắc Hải đã làm trái với pháp chỉ của thần chủ, đã chuẩn bị trở về lãnh phạt. Nợ nhiều thì không lo, giận nhiều thì khỏi ngứa. Như vậy tiện tay diệt trừ ma đầu, để cho mình hận thấu xương này đi cũng tốt. Oanh một tiếng, hai đại cao thủ đều muốn giết chết Phương Hành đối oanh với nhau, cũng cho Phương Hành cơ hội đảo mệnh. Bất Hủ Thần Vương ném tới cốt mâu và Tù Tâm Nhai Chủ húc tới, riêng phần mình cuốn lực lượng cường đại đụng vào nhau, sau đó nhận lực lượng của đối phương phản kích loạn choạng mà lui lại, chấn động đến mức nước biển cuốn ngược giống như nghiêng trời lệch đất. Phương Hành bị kẹp ở giữa. Thời điểm hai đạo lực lượng đối oanh trốn thoát, nhưng cũng bị lực lượng va chạm khổng lồ sinh ra dư chấn quét chúng, lăng không lộn ra mấy vòng, sắc mặt tái xanh đứng trên không trung. Ân, Bất Hủ Thần Vương và Tù Tâm Nhai Chủ dưới cơn thịnh nộ liếc nhau một cái, đều khó nén nổi sát ý và phẫn nộ. Bất quá hai người họ không ra tay lần nữa. Thấy đối phương xuất thủ chém giết Phương Hành, tựa hồ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kẻ này và lão phu có mối hận giết con, dù ta thịt nát xương tàn cũng muốn giết hắn. Tù Tâm Nhai Chủ lành lạnh mở miệng lộ ra vẻ tuyệt nhiên. Hắc hắc, vậy thì tốt. Bất Hủ Thần Vương cười âm trầm, ánh mắt mập mờ chậm rãi lui về sau, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Rất rõ ràng hắn đã nhìn ra sát ý của Tù Tâm Nhai Chủ không phải là giả. Ngược lại nghĩ đến, mình một mình chạy đến Bắc Hải mặc dù kháng chỉ, nhưng tình có thể hiểu được. Nhưng mà nếu mình giết ma đầu kia, chẳng khác gì là cố tình làm trái ý thần chủ, trừng phạt nhất định là không nhẹ. Đã như vậy thì tại sao không mượn tay của Tù Tâm Nhai Chủ để chém giết ma đầu, mình có thể thổ ra một ngụm ác khí mà lại có thể tránh thoát trừng phạt. Đương nhiên, nếu ma đầu kia muốn trốn vậy mình cũng không ngại bổ choán một đao. Tù Tâm Nhai Chủ đại hỉ, cảm thấy mình rất may mắn, cười to ha hả, cũng không khách khí, trực tiếp điều khiển tiểu thế giới đánh tới Phương Hành, hung uy vô địch, tựa như một mặt trời chói chang, trùng trùng điệp điệp chấn áp tới. Ha ha, chơi không được. Phương Hành cười khổ, cảm giác có chút là tạo hóa trêu người. Thần tộc muốn giết mình, nhân tộc cũng muốn giết mình, kẹp ở giữa ngược lại trở thành một cái tử cục không thể không chết. Nói cho cùng vẫn phải chấp hành kế hoạch kia. Tự ý buông xuống, Phương Hành cũng thẳng thắn vô tư, dù sao vẫn có một chút hy vọng sống. Vừa rồi hắn định ra kế hoạch thà rằng mất mạng, mượn ma hồn để trùng sinh, quà trứng kia cũng đã giao cho giao chỉ tiểu công chúa. Bây giờ lại hiểm thì bất quá cũng là về kế hoạch ban đầu mà thôi. Nghĩ như vậy, ngược lại thẳng thắn vô tư, vận chuyển pháp lực toàn thân đánh về phía tiểu thế giới như một vầng liệt nhật, đồng thời ánh mắt quét qua mặt biển, hy vọng là giao chỉ tiểu công chúa có thể đào tẩu. Ở trên mạch biển trong cốt lâu, giao chỉ tiểu công chúa đang ôm quả trứng mà Phương Hành đưa cho nàng, lệ rơi đầy mặt. Bất quá nàng biết thế cục bây giờ, nàng căn bản không có cứu nổi Phương Hành, chỉ có thể áp chế bi thương, điều khiển cốt lâu xuống biển, phải thừa dịp Phương Hành hấp dẫn lực chú ý của Bất Hủ Thần Vương và Tù Tâm Nhai Chủ để yên lặng mà đào tẩu. Bành! Một kích này của Tù Tâm Nhai Chủ thẳng tắp đánh tới như vầng liệt nhật. Cùng lúc đó Phương Hành điều khiển lực lượng thiên địa cũng hóa thành một đoàn lực lượng vặn vẹo giữa hư không, giống như quanh người hắn hóa thành thế giới lưu ly, ngay cả ánh sáng cũng bị bóp méo tự thành không gian, trực tiếp kích về phía trước. Một màn này giống như hai người đồng thời điều khiển pháp thuyền lao vào phía đối phương. Chỉ bất quá pháp thuyền của Tù Tâm Nhai Chủ thì lớn gấp 10 lần không gian mà Phương Hành điều khiển, cường đại thì phải gấp cả 100 lần. Vô luận là tính ổn định hay quy tắc hoàn chỉnh đều không phải Phương Hành có thể so sánh. Dù sao thần thông điều khiển lực lượng thiên địa của Phương Hành từ một trình độ nào đó tương đồng với các đời Tù Tâm Nhai Chủ hao phí tâm huyết luyện chế ra tiểu thế giới. Chỉ bất quá người ta đã sớm chế tạo thành thục, còn Phương Hành thì chỉ vừa mới bắt đầu chạm đến biên giới mà thôi. Giống như một người cầm pháp bảo đã đúc thành, còn một người thì cầm một cục sắt. Oanh một tiếng, lực lượng của hai người va chạm đã dẫn phát hư không loạn lưu trong vạn trượng. Trong lúc nhất thời trên cửu thiên mây trắng rít gào, nước biển cuốn ngược, Phương Hành điều khiển đoàn hư không vặn vẹo kia bị ma sát, vỡ ra từng mảnh, bay về bốn phía. Mà bản thân hắn thì bị lực lượng của tiểu tiên giới đụng bay ra ngoài, như một cái bao tải rách lăn lộn trên mặt biển, lưu lại một vệt nước xa có thể thấy được rõ ràng. Bay ra đến hơn 10 dặm mới khó khăn lắm ngừng lại, toàn thân run rẩy kịch liệt, vết máu băng liệt đáng sợ xuất hiện, không ngừng chảy ra tiên huyết. Đúng là hung con bà nó ác. Trong lòng Phương Hành tức giận mắng, nhưng khóe miệng lại tuôn ra tiên huyết, thậm chí cảm thấy ngay cả đầu ngón tay út cũng nhấc lên không nổi. Cũng may, mặc dù Tù Tâm Nhai Chủ được lực lượng của tiểu thế giới gia trì, nhưng lại không cách nào điều khiển chúng, không thể giống như lúc trước sử dụng xạ nhật thần tiễn để ngưng tụ lực lượng vào một điểm, trực tiếp đánh nổ thân thể của Phương Hành. Cứ như vậy, mặc dù lực lượng có mạnh nhưng lại cho Phương Hành thời cơ lợi dụng, dựa vào căn cơ hùng hậu của mình mà ăn một kích này, mặc dù trọng thương, nhục thân đã tới biên giới của sự vỡ nát, nhưng lại chưa chết, nói đơn giản là cuối cùng chống nổi một kích này mà không bị miễu sát. Dù sao hiện tại hắn cũng là độ kiếp tầng 3, so với Tù Tâm Nhai Chủ độ kiếp tầng 8 mặc dù còn kém rất xa, nhưng dù gì cũng là bước vào tán tiên, mặc dù không địch lại nhưng khí lực ăn một hai kích mà không chết thì vẫn lệ phải có. Đương nhiên, một nguyên nhân càng quan trọng hơn là Tù Tâm Nhai Chủ hình như không muốn một kích giết chết Phương Hành. Hắn quả thực là quá hận Phương Hành. Bại hoại nhân tộc, ngươi có bao giờ nghĩ tới mặc dù mình đầu nhập thần tộc mà vẫn không được người ta che chở không? Tù Tâm Nhai Chủ cười lớn, nhìn thấy Phương Hành rơi vào tuyệt cảnh, tâm thần thanh thản, người ở giữa không trung lần nữa vung tay đánh qua. Một kích này nhất thời đánh Phương Hành bay lên giữa không trung, miệng phun tiên huyết. Sau đó hắn điều khiển tiểu thế giới vọt tới, lần nữa lại đánh Phương Hành trở về, giống như cái bao cát giữa không trung, tầng tầng oanh kích, một bên đánh, một bên không ngừng giống to, phát tiết tức giận trong lòng. Đối với nhân tộc, ngươi là một tên bại hoại cặn bã, một tên phản đồ, người người hận không thể uống máu ăn thịt ngươi. Oanh một tiếng, Tù Tâm Nhai Chủ đụng bay Phương Hành, trong miệng thóa mạ, ẩn chứa sự oán độc vô tận. Ở thần tộc, ngươi cũng là đứa con rơi, một cẩu nô tài, không ai chân chính để ngươi vào mắt. Bá! Tù Tâm Nhai Chủ đánh nát lực lượng thiên địa mà Phương Hành ngưng tụ, lớn tiếng chảo phúng. Người trong thiên hạ đều muốn người chết, ngươi còn đáng thương hơn là Tù Tâm Nhai chúng ta. Tù Tâm Nhai Chủ bay lên giữa không trung, thân ở trong tiểu thế giới thao túng địa hỏa thiên cương trận, thúc đẩy uy lực của tiểu thế giới đến mạnh nhất, thậm chí ngay cả ngoại hình của tiểu thế giới cũng phát sinh chuyển hóa, thình lình hóa thành một mũi tên đảo ngược mà cắm xuống, thẳng tắp bắn về phía Phương Hành. Tiểu thế giới quả nhiên thần diệu, Phương Hành cười khổ, trong miệng phun ra tiên huyết, trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng. Từ trong giao thủ với Tù Tâm Nhai Chủ, hắn phát hiện mình nắm giữ lực lượng thiên địa có chút tương tự với tiểu thế giới. Nếu như hảo hảo nghiên cứu tìm tòi, không khó để tu luyện tiến thêm một bước. Chi tiết là không có cơ hội, bản thân bỏ mạng, ma thai trưởng thành lại cần có thời gian, thậm chí có khả năng hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà coi như không cam thì cũng không cải biến được. Lực lượng là đồ vật công bằng nhất trên thế giới này, đánh không lại chính là đánh không lại, mà không làm được chính là không làm được. Oanh một tiếng, xa xa Cửu U Thần Vương cũng đuổi theo, bên cạnh hắn còn có chuyển nhân của Minh tộc Thái Uyên, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại lè ra máu. Hiển nhiên hắn đã ổn định thương thế cho Thái Uyên chạy đến nơi này, biểu lộ vốn là nổi giận đùng đùng, lại thấy chỉ có Tù Tâm Nhai Chủ đang đuổi giết Phương Hành, hắn không khỏi ngẩn ngơ, liếc nhìn Bất Hủ Thần Vương một cái. Thế cục rất rõ ràng, Bất Hủ Thần Vương là bỏ mặc cho Tù Tâm Nhai Chủ đánh chết Phương Hành. Tâm tư quán xoay chuyển, thở dài một tiếng, thả chậm tốc độ, giống như người thường đi bộ. Hắn biết mình chậm hơn một bước này, Bất Hủ Thần Vương sẽ thiếu mình một món nhân tình. Mà xa xa cũng có nhân mã ngự không bay tới, lại là tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng, áo cổ tiểu thần vương hung đạo. Trong thế cảnh ấy, sắc mặt đều cứng lại, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều không phải người ngu, thấy Phương Hành tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tùy tù tâm nhai chủ tùy tiện cười to, mà Bất Hủ Thần Vương lại quanh tay đứng nhìn, thậm chí còn kích động, liền có thể đoán được thế cục bên trong. Trong lòng đều có một phen suy đoán, nhưng vô luận thế nào, thấy được Bất Hủ Thần Vương hung uy khó dò, và Cửu U Thần Vương không muốn ngăn cản, thì họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, lúc đầu Cửu Cửu và Mẫu Hậu muốn hắn còn có tác dụng lớn. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải thấp giọng than thở, tuy đáy mắt có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn Phương Hành bỏ mạng. Thật đáng tiếc, nếu như lôi kéo hắn tới hiệu lực cho tiểu tiên giới ta, sẽ là một đại trợ lực. Hung đạo cũng trầm lắng thở dài, không có dũng khí và đảm lượng để xúc phạm tới uy nghiêm của thần vương. Cứ như vậy mà chết đi sau. Áo cổ tiểu thần vương run rẩy vô thức muốn xông lên cứu giúp, nhưng thân hình chỉ hơi động một chút liền ngừng lại. Trong lòng có vô số suy nghĩ, Phương Hành là bị Hồng Hoang Cốt Điện họ thuyết phục, lẻn vào thần tộc để làm đại sự. Nếu hắn chết ở chỗ này, Hồng Hoang Cốt Điện khó thoát khỏi tội lỗi. Nhưng hắn suy tính một phen, lại không thể không bị ai thừa nhận. Nếu phụ vương hắn, Hồng Hoang Lão Long ở chỗ này còn có thể cứu được, chứ dựa vào bản thân mình thì một chút khả năng cũng không có. Cách làm chính xác là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành chết đi. Về phần thần tử dạ tộc là song sinh hay chuyển nhân binh tộc Thái Uyên thì sắc mặt lạnh lùng không nhúc nhích. Phương Hành sống hay chết không quan hệ với bọn hắn, bọn họ đang tính toán là bên trong sẽ có được bao nhiêu lợi ích mà thôi. Thế là phảng phất ứng với lời nói của tù tâm nhai chủ, Phương Hành là thiên không cần, địa không quản, lẻ loi một mình, đáng đời mất mạng. Rõ ràng cấm khu bị công phá, hiện tại hắn là đại công thần của thần tộc. Nhưng đại công thần như hắn lại bị tù tâm nhai chủ ở trước mặt người của thần tộc chém giết. Thành tựu nên tên tuổi nghĩa liệt của tù tâm nhai, tẩy sạch tội nghiệt thời thái cổ. Tù tâm nhai chủ hóa thành thần tiễn phóng tới, Phương Hành ở giữa không trung không nơi nương tựa, cũng hẳn là phải chết. Cường địch phía trước, hổ lang vây quanh, hắn hình như chẳng có đường nào để đi. Nhưng bỗng nhiên không biết chuyện gì xảy ra, thần tiễn bắn tới trước mặt Phương Hành đột nhiên chậm lại, giống như khí lực không đủ, sau đó bỗng nhiên cong vẹo bay qua bên cạnh Phương Hành. Ngay lúc đó trong thần tiễn chuyển ra hai chữ mơ hồ không rõ, lập tức cảnh tỉnh Phương Hành nhắm mắt chờ chết, mau trốn, trốn. Phương Hành giật mình mở mắt nhìn thần tiễn, trong thần tiễn tù tâm nhai chủ đang liều mạng dãy giụa, không biết là chống lại cái gì giống như bị phát điên, mà rất nhanh trong thần tiễn lần nữa chuyển đến mấy chữ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Đậu má nó, người mau trốn đi. Không sai, chính là mấy chữ này, con mắt Phương Hành trừng lớn hơn. Choáng váng không bao lâu, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đột nhiên ngưng tụ lực lượng toàn thân chạy trốn ra xa. Chỉ nháy mắt hắn giống như nghĩ tới cái gì, cười ha hả, cười đến nước mắt sắp chảy ra. Ân, người dám. Lúc đầu tù tâm nhai chủ muốn một tiễn bắn chết Phương Hành, nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng thái độ khác thường buông tha đối phương, thậm chí còn để ma đầu có cơ hội chạy thoát. Một màn dị thường này rơi vào trong mắt đám người chung quanh, làm họ cả nửa ngày mới kịp phản ứng. Bất Hủ Thần Vương là người thứ nhất phát hiện vấn đề không thích hợp, đột nhiên bạo hống vung vẩy cây cốt mâu thật dài, hung hăng đâm về phía Phương Hành. Cốt mâu lướt ngang hư không, mũi mâu lóe ra hàn quang hướng về phía lưng của Phương Hành. Lúc đầu hắn ở một bên xem kịch, lúc này thấy tù tâm nhai chủ xảy ra vấn đề, vậy mà muốn để Phương Hành đào tẩu thì càng thêm bạo nộ. Cốt mâu đánh tới, muốn đánh chết tiểu ma đầu kia. Nhưng để hắn không tưởng tượng được là thời điểm cốt mâu sắp đâm trúng Phương Hành, bất ngờ có một tồn tại như liệt nhật đánh tới, đụng cho cốt mâu chạch hướng, nghiêng nghiêng đâm xuống biển, quấy lên từng mảng sóng lớn. Lại là tù tâm nhai chủ, hoặc là nói là tiểu thế giới kia, trong lúc nguy cấp đã ngạnh sanh phá tan cốt mâu. Người muốn chết. Bất Hủ Thần Vương khiếp sợ, vừa gấp vừa giận, cốt mâu chấn động lần nữa lật trời hoành kích, muốn đập bay tiểu thế giới. Ở trên mặt vẫn mang theo chút khó hiểu, làm thế nào cũng nghĩ không ra. Tù tâm nhai chủ vừa rồi còn muốn liều mạng giết chết Phương Hành, làm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Hắn không hiểu, thì tù tâm nhai chủ lại càng không hiểu, vẻ mặt hắn kinh hoàng, mang theo vẻ khó hiểu và phẫn nộ. Nhưng hắn giống như thần bất do kỷ, căn bản không điều khiển được tiểu thế giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị người khác lợi dụng, chẳng những không giết ma đầu kia, ngược lại còn ở dưới cốt mâu của Bất Hủ Thần Vương mà cứu Phương Hành, còn muốn che chở cho Phương Hành đào tẩu. Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Bất Hủ Thần Vương tức giận kêu to, mang theo vẻ không cam lòng và nóng giận. Bởi vì gây, người đã gây sai người. Phương Hành cười lớn ra sức chạy trốn, còn không quên quay đầu lại nhìn tù tâm nhai chủ mà nói. Đáng chết, các người đều đáng chết. Tù tâm nha chủ giận dữ gào thét nhưng âm thanh càng ngày càng yếu, tiểu thế giới lại càng lúc càng sáng, quang mang cực thịnh. Đó là bởi vì địa hỏa thiên cương trận đã bị thúc giục đến cực hạn. Người bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng của tù tâm nhai chủ ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một hỏa cầu thật lớn, trong nội hạch là hỏa diễm vô tận, bên ngoài thì có lôi quang uy lực đáng sợ. Đây là lực lượng lôi điện và địa hỏa thiên cương trận, hai loại sức mạnh không ngừng sinh sôi, uy lực dường như vô tận. Oanh! Hỏa cầu thật lớn không ngừng đụng tới bất hủ thần vương. Kích hắn liên tiếp lui về phía sau, quanh lên một mảnh nước biển đục ngầu, thậm chí ngay cả bộ dáng của hỏa cầu kia cũng đang biến hóa. Không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, vậy mà ẩn ước từ trong hỏa cầu kia nhìn thấy cái bóng của tủ tâm nhai chủ đã nhạt đi, đổi thành một kim ô to lớn đang hung ác đánh về phía mình. Bành! Cốt mâu của bất hủ thần vương không ngừng đụng vào hỏa cầu, nhưng nhục thân của cốt tộc bọn hắn vô song, ở mặt pháp thuật thần thông thì lại rất kém. Mà tiểu thế giới kia là một loại thần thông được thôi diễn đến cực hạn mà thành một thế giới độc lập, ẩn chứa vô số thần diệu. Nếu không thì cũng không có khả năng mà tủ tâm nhai chủ đã là nỏ mạnh hết đà, lúc sắp chết còn vung ra được lực lượng cường đại hơn cả thời kỳ toàn thịnh. Thời điểm loại lực lượng này công tới mình có cảm giác như muốn nghênh chiến với cả một thiên địa hoàn chỉnh. Khổ sở trong đó khó mà dùng lời hình dung. Cái này cũng dẫn đến việc bất hủ thần vương huy động mấy kích liên tục, không chỉ không thể tiến lên, ngược lại còn từng bước rút lui. Tủ tâm nhai chủ, ngươi đây là đang tìm chết. Lúc này bất hủ thần vương vừa thẹn vừa giận, trơ mắt nhìn ma đầu càng trốn càng xa, trong lòng hắn kìm nén nửa giận muốn truy kích, lại bị tiểu thế giới cản lại. Hơn nữa dưới công kích mãnh liệt của nó, mình thậm chí bị buộc phải từng bước lui lại. Trong cơn lửa giận, hắn liên tục giống lên, vẩy cốt toàn thân banh ra, cốt mâu dũng mãnh lao tới, thình lình hóa thành cốt tiên giống như con quái xà âm mầm cuốn tới. Không sai, ta chính là muốn chết, người tới giết ta đi. Trong hỏa cầu một giọng nói vang lên, giống như của tù tâm nhai chủ, lại có vẻ cực kỳ quái dị, mang theo cảm giác chán ghét không nói lên lời, tựa như là để cho người ta nghe xong liền muốn đánh hắn. Sau đó lực lượng trong hỏa cầu lần nữa tăng vọt, quang mang cơ hồ bao phủ cả ngàn dặm, hình thái to lớn hơn bất hủ thần vương gấp trăm lần, thiêu đốt liệt quang làm vô số hải yêu và tiên binh ở tu vi thấp hai mắt đau nhói cơ hồ là mù luôn. Oanh một tiếng, không chỉ cốt tiên của bất hủ thần vương bị bắn ngược ra, ngay cả rất nhiều người chung quanh cũng bị cuốn vào, nhất là truyền nhân Thái Uyên ở bên cạnh cửu u thần vương suýt nữa bị quang mang quét trúng, lảo đảo ngã sấp mặt. Hô! Thời khắc này cửu u thần vương lạnh lùng vươn tay ấn về không trung, giữa không trung không có vật gì, thình lình hiện ra một đám mây vàng óng, nhưng trong đám mây vàng óng lại ẩn ước vang lên âm thanh gào khóc thê lương. Sau khi đám mây kia xuất hiện liền kéo dài ra vô tận, trải ra một mảng lớn hư không ngăn lại ánh sáng như liệt nhật kia, mà chỗ sâu trong con ngươi của hắn xen lẫn sự nghi hoặc vô tận. Hắn đã ẩn ước phát hiện ra một vấn đề, tiểu thế giới kia rất không thích hợp. Sau khi nó đột nhiên thả phương hành đi thì giống như xuất hiện một loại trạng thái mất khống chế, sau đó loại trạng thái này biến mất rất nhanh, vận chuyển càng ngày càng linh hoạt, lực lượng càng ngày càng mạnh, cơ hồ là vận chuyển toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới, dùng hết tất cả năng lực để dây dưa với bất hủ thần vương. Hơn nữa bởi vì tiểu thế giới đặc thù mà đưa đến, dù lực lượng của nó không mạnh, không có tổn thương được bất hủ thần vương, nhưng lại có thể cuốn lê hắn, thậm chí tạm thời đánh lùi hắn, để hắn không có cơ hội đuổi giết phương hành. Đến lúc này nó đột nhiên thúc giục lực lượng mạnh nhất, hình thành uy hiếp với những sinh linh thần tộc khác, bức mình không thể không ra tay để bảo vệ người bên cạnh, không bị liệt nhật gây thương tích. Đây là muốn đồng thời lưu mình lại. Tiểu thế giới kia vung ra uy lực càng mạnh thì càng cảm thấy người bên trong rất yếu nhỉ. Là tù tâm nhai chủ muốn tan thành mây khói, khống chế không nổi thế giới, hay là... Cửu thần vương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, bên trong đã thay đổi chủ nhân. Mẹ nó, tên vương bắt nản này mạnh như vậy sao? Phương Hành trốn ra hơn ngàn dặm từ trong biển, nhiếp giao chỉ tiểu công chúa ra. Lúc đầu là muốn trực tiếp chuồn đi, nhưng nhìn lại chỉ thấy mặt trời chói chang, nước biển sôi trào, mơ hồ có thể nhìn thấy đang có một cự quái đánh nhau với liệt nhật, làm hắn nhìn không được có chút phát ngốc, tựa hồ khó có thể tin, biểu tình cổ quái. Người lại không chết. Giao chỉ tiểu công chúa thì mặc kệ nhiều như vậy, thấy Phương Hành xuất hiện trước mặt mình, lập tức ném quả trứng đang ôm khư khư trong lòng đi, khóc lớn mà ôm chầm lấy Phương Hành không muốn buông tay, nước mắt như mưa. Ai nhà, nước mũi làm ướt hết y phục của ta rồi. Phương Hành đẩy nàng qua một bên, tiện tay kéo xuống một vạt áo mà đưa tới, nhanh lau đi. Giao chỉ tiểu công chúa tức đến run rẩy, nhận lấy lau nước mắt trên mặt, sau đó dùng sức ném về phía Phương Hành, chống nạnh mắng. Hiện tại liền ghét bỏ ta rồi sao? Vừa rồi ta còn ôm quả trứng của ngươi, nghĩ đến tương lai, phải một thân một mình nuôi lớn ngươi. Ngươi làm sao xứng đáng với ta? Còn nữa, sao ngươi sống được? Vừa rồi rõ ràng là phải xong đời. Nó đã cứu ta. Phương Hành chỉ về phía xa, biểu lộ có chút cảm khái. Hắn ư? Gia trì tiểu công chúa sững sờ cả nửa ngày không nói ra lời. Vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao tù tâm nhai chủ vừa rồi còn muốn đánh chết Phương Hành lại đi cứu hắn? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhẫn nhịn cả nửa ngày, Gia trì tiểu công chúa mới hỏi một câu, bởi vì không biết nên nói như thế nào. Đám khốn kiếp này hiện tại thật khó lường. Phương Hành cười khổ một tiếng, lắc lắc cái đầu thầm nói, thiệt thòi trước đó ta còn lo lắng cho bọn chúng. Bọn họ, người nói không phải là tù tâm nhai chủ sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giao trì tiểu công chúa nhịn không được rắc tay áo mà hỏi, vẻ lo lắng lại biến thành hiếu kỳ, hóng hớt. Hết thảy đều bởi vì kế hoạch của lão thất phu tù tâm nhai chủ kia. Phương Hành nhìn Liệt Nhật đang cùng với bất hủ thần vương ác chiến, sau đó nhắm mắt suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng gật đầu khuôn mặt tươi cười, nắm tay giao trì tiểu công chúa trốn vào cốt lâu, một bên bỏ chạy, một bên giải thích. Lão giả kia lập xuống kế hoạch, dùng tên tuổi cấm khu để đưa tới một nhóm thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo, rồi trấn áp bọn họ, sử dụng khí vận của bọn họ để câu tiên cung, cuối cùng thoát khỏi sự nguyền rủa cho Mông tộc. Sau đó thì sao? Giao trì tiểu công chúa biết quan hệ của Phương Hành và Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo kia coi như bằng hữu tốt nhất của hắn trên đời. Nghe đến đây không khỏi có chút lo lắng, vội vàng kéo ống tay áo của hắn mà hỏi. Biểu lộ của Phương Hành cũng cực kỳ phong phú, nhẹ giọng cười nói. Sau đó hắn không có chiếm được tiên cung, còn bị những người kia chiếm luôn tiểu thế giới. Thời điểm một sợi thần hồn của Phương Hành trốn vào địa hỏa thiên cương trận, vốn là nóng lòng đi cứu đám người Kim Ô, bọn họ đều bị tù tâm nhai chủ bức bách, nhục thân bị trói trên đồng trụ, thần hồn thì tiến vào địa hỏa thương cương trận để phá trận. Dựa theo lời trưởng lão Oden của Mông tộc nói, chỉ cần ở trước khi sinh cơ của bọn họ hoàn toàn khô kiệt, không có trở về nhục thân, như vậy thì sẽ triệt để thua. Tù tâm nhai chủ cũng là đánh chủ ý này, bất luận hắn dùng phương pháp gì bức bách đám người Kim Ô đi phá trận, nhưng trận này khó phá là điều nhất định, bởi vì địa hỏa thiên cương trận kia là thượng cổ kỳ trận, từng ở thời điểm diệt Phật bị đạo gia dùng để xung phá chiến đấu, chống cự với chí bảo và tăng binh của Phật môn, chém giết ra một thanh danh hiển hách, thậm chí truyền thuyết từng có người dùng trận này chém giết qua chân Phật. Nó là dị bảo một mực được cất giữ trong tủ tâm nhai, về sau lại dùng nó làm hạch tâm luyện ra tiểu thế giới. Mà mục đích của tù tâm nhai chủ là muốn thông qua đám người Kim Ô tới để câu tiên cung, không thể để cho bọn họ chết quá nhanh. Tiên cung không kịp xuất hiện, mình cũng không kịp làm xong bố trí, mà quá chậm thì cũng không được, chậm sẽ sinh biến, hắn cũng không hao tổn nổi thời gian. Vì thế xuất ra chủ ý này tạm thời đánh cược để cho bọn hắn đi xông phá thượng cổ kỳ trận, bởi vì hắn cho rằng những người này căn bản không thể phá được. Ngay cả bản thân hắn cũng không phá nổi thượng cổ kỳ trận, thì bọn tiểu bối kia dựa vào cái gì? Mà đám tiểu bối này thấy sinh cơ trôi qua, tự nhiên cũng sẽ quính ra, làm nên cử động kịch liệt gì đó. Mới đầu Phương Hành cũng cảm thấy bọn họ không phá nổi địa hỏa thiên cương trận. Hắn có âm dương thần ma giám, hơn nữa những năm này vào Nam ra Bắc, các thức pháp trận cổ quái kỳ lạ cũng đã nhìn thấy không ít, còn chưa gặp qua bất luận trận nào có được lực công kích mạnh mẽ như thế. Đầu tiên là địa hỏa, sau đó là thiên cương, hai loại thần thông có lực công kích mạnh nhất thế gian đều ẩn chứa bên trong, một âm một dương lại có thể chuyển hóa lẫn nhau không ngừng sinh sôi, chỉ nghe danh tự đã cực kỳ khó giải quyết, bằng hữu của mình làm sao phá nổi. Hơn nữa nhìn nhục thể của bọn hắn từ lâu sinh cơ đã dần khô kiệt, hình như chống đỡ không được bao lâu. Hắn không có ý đồ trực tiếp cứu nhục thể của bọn họ, bởi vì mình cũng chỉ là một phân thân tu vi có hạn, không phải đối thủ của lão giả áo đen kia, thế là dứt khoát tự bạo phân thân, còn thần niệm trốn vào địa hỏa thiên cương trận. Bản thể thì vội vàng đến hủy đi tiểu thế giới, phân thân thì vội vã vào trận quan sát, xem đám người Kim Ô bây giờ tình huống như thế nào. Khi đó trong lòng hắn thật đúng vô cùng lo lắng. Sau khi vào trận lướt về phía trước, liên tục qua tầng 3 âm sơn, giống như đi xuyên qua vô gian của địa ngục. Chân chính vào trận càng đáng sợ hơn là nhìn trận đồ từ bên ngoài. Địa hỏa thiên cương trận không phụ cái danh tiếng của nó. Ở dưới núi lửa vô tận làm trận nhãn, ở trên lại dùng thiên cương đầy trời làm trận kỳ. Âm dương nghịch chuyển sinh sôi không ngừng, ẩn chứa đại trận khủng bố. Vừa vào trận thì ngay cả Phương Hành cũng hãi hùng kiếp vía, thận trọng né tránh nguy cơ, từng bước xâm nhập cứu người. Hai trận trước ngược lại không nguy hiểm bởi vì người ta đã phá giải, hắn lo lắng chính là trận thứ ba. Sau khi tiến vào trận này, hắn đã cảm ứng được đám người Kim Ô bị vây ở đây. Vừa nghĩ tới hắn cũng không nhịn được lo lắng, cần biết bất luận đại trận bình thường nào cũng có 8 cái trận môn. Trận thứ ba bọn họ đã đình trệ lại, như vậy 5 trận phía sau làm sao mà qua? Đây chính là sát trận có giết cả chân Phật, sao có thể bình thường được? Cũng không biết đám người này vì phá trận đã bỏ ra cái giá cỡ nào. Tưởng tượng đến đây, Phương Hành cảm thấy không rét mà run, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý là nhìn thấy thầy chất đầy đồng, một đám bằng hữu tuyệt vọng nằm trước trận môn, bất lực tử thủ. Ôm theo tâm tư như vậy, hắn bước vào trận thứ ba, sau đó triệt để ngây người. Đầu tiên đập vào mi mắt là ba gia hỏa đang đánh bài. Kim Ô Lệ Anh Hàn Anh đang ngồi quanh, buồn bực ngắm ngẩn, đánh quân bài do thần niệm biến ảo ra, vừa đánh lại vừa cãi nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng là Kim Ô đang thắng, bởi vì trên mặt Lệ Anh đã dán đầy giấy, ngay cả khuôn mặt xấu xí kia cũng không nhìn thấy. Ngay cả Hàn Anh từ trước đến nay mặt lạnh như cứt ngâm, lúc này cũng dán kín cả nửa gương mặt, hận đến cắn răng. Trên người mang theo sát khí nồng đậm, ném ra quân bài, vỗ bản hét lớn: "Ta chính là tấm Diêm La Quân." Ha ha. Kim Ô cũng rất nhanh ném bài ra: "Ta chính là 23 năm tiểu quỷ giết Diêm Vương." Hàn Anh nhất thời ngẩn ngơ, vừa giận dữ ném bài qua một bên, mà một bên khác có thể nhìn thấy Lệ Hồng Y đang bay giữa không trung, từ từ thổ nạp lực lượng thiên cương, trường bào màu đỏ tung bay phấp phới, mang theo một vẻ đẹp không sao tả xiết. Phương Hành nhìn ra là nàng đang mượn lực lượng thiên cương luyện hồn của mình. Lại nhìn qua bên kia, Vương Quỳnh canh giữ trước một núi lửa, song luân của nàng đang lăn lộn trong biển lửa, nàng thì đang mượn hỏa lực để luyện pháp bảo. Còn có Ô Tang Nhi chậm rãi rảo bước, giống như thôi diễn trận đồ. Tiêu Bằng Vương hóa ra bản tướng xuyên thẳng không gian, thoạt trái thoạt phải, xem bộ dáng là đang khổ tu tốc độ. Ngoài ra còn có một tinh tinh cao ba trượng đang nhảy vào một mảnh dung nham, nhà răng tuét miệng tắm rửa kỳ cọ, biểu lộ cực kỳ dâm đãng. Còn mẹ nó, không giống với cảnh tượng mình suy đoán. Đã nói là thương vong thảm trọng cơ mà, đã nói là lâm vào tuyệt cảnh bi phẫn vô hạn cơ mà. Cái này đâu phải sát trận gì, đây rõ ràng là một tràng cảnh gọi là tiên gia phúc địa. Thiệt thòi cho ta còn đầy cõi lòng bi phẫn muốn cứu các ngươi. Còn mẹ nó, các ngươi lại là cái bộ dạng này, xứng đáng với sự lo lắng của ta sao? Phương Hành tức giận trực tiếp xông tới, một cước đạp ngã ván bài, bóp cổ Kim Ô đè xuống mặt đất. Tà kháo, tại sao ngươi lại tới đây? Thấy Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện, đám gia hỏa kia đều kinh hãi, vội vàng vây quanh, biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Mừng là gặp được Phương Hành, sợ là không nghĩ tới hắn cũng đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tưởng hắn cũng bị tù tâm nhai chủ bức vào phá trận. Bất quá rất nhanh họ liền phát hiện thần hồn của Phương Hành không được hoàn chỉnh, chỉ là một tia thần hồn mà thôi, xem ra chân thân không ở nơi này, vội vàng mồm năm miệng mười hỏi lý do. Nói cho ta biết các ngươi tột cùng xảy ra chuyện gì? Phương Hành giận dữ quát hỏi, hung hăng chừng mắt nhìn họ. Còn có thể xảy ra chuyện gì để người ta hố một phát chứ sao? Kim Ô phun nước bọt mà nói. Lúc trước chạy thoát từ hội Kê Sơn lại bị thần tộc truy sát. Thời khắc lâm nguy chính là tù tâm nhai chủ đã dọa lùi truy binh đưa chúng ta tới tù tâm nhai. Chỉ bất quá rất nhanh chúng ta liền phát hiện tù tâm nhai không thích hợp, không có hảo ý. Muốn rời khỏi nhưng lại bị cưỡng ép tịch biên. Tử nhục đại sư muốn bảo hộ chúng ta đào tẩu lại bị lão thất phù kia một tiếng bắn chết. Chúng ta tự biết thực lực kém xa, chỉ có thể bị hắn ép buộc tiến vào phá đại trận này. Bất quá lão thất phù kia cũng quá coi thường chúng ta. Lệ Anh cười hì hì nhìn thoáng qua Ô Tang Nhi mà nói. Nói nhảm thật nhiều. Ô Tang Nhi nhất thời bất mãn trừng mắt liếc hắn. Người mới nói nhảm, cả nhà ngươi đều nói nhảm. Lệ Hồng Y nghe vậy nhịn không được nhìn thoáng qua nàng. Tiểu tổ, lần này may mắn là có Tang Nhi muội muội, thôi diễn thật quá lợi hại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kích động lấn Lệ Anh qua một bên hưng phấn nói. Sau khi vào trận, chúng ta cũng có chút tuyệt vọng, nhưng Tang Nhi muội muội liên tục chỉ điểm mấy lần, cùng chúng ta hợp lực phá giải mấy cái trận nhãn, sau đó một đường thông suốt đến đây, chẳng những tránh thoát cấm chế đáng sợ trong trận, còn phát giác trong đại trận khắp nơi là dị bảo. Nói nó là một cái sát trận, chẳng bằng nói là sau khi thôi diễn trận này, có thể biến nó thành động thiên phúc địa để tu luyện thần hồn. Phương Hành nghe vậy không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn Ô Tang Nhi một cái. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ô Tang Nhi trừng mắt liếc hắn. Cả nhà ngươi mới là nói nhảm. Ngừng lại một chút liền giải thích. Không có thần dị như họ nói. Căn bá truyền chúng ta chúng sinh đại thuật có thể xưng là thuật pháp thôi diễn mạnh nhất đương thời. Dùng để thôi diễn đại trận vận chuyển là không khó. Bất quá thôi diễn ra là một chuyện, phá trận là chuyện khác. May mắn những người này đều không đơn giản. Hồng Y Tỷ Tỷ và biểu ca ta, Tiểu Quỷ Vương, Tử Diện, Vương Quỳnh Tỷ Tỷ đều từng thu được truyền thừa Phật môn. Chúng ta cũng được Tiểu Hòa Thượng cho Phật pháp gia trì. Mà trận pháp này đã từng cùng với Phật môn chinh chiến qua, mặc dù chấn sát không ít thần Phật, nhưng trong trận cũng lưu lại không ít Phật tính, thậm chí còn có xương của cao tăng ở đây. Mượn những Phật tính này, chúng ta phá giải đại trận càng dễ dàng. Có lẽ có thể nói, Ô Tăng Nhi có chút dừng lại mỉm cười, trên đời này nếu như có người phá được trận này thì cũng chỉ là chúng ta thôi. Tóm lại, tù tâm nhai chủ kia khổ tâm tạo ra cái lồng giam, đối với các ngươi mà nói lại là bảo khố sao? Phương Hành nghe bọn hắn giải thích không khỏi ngẩn ngơ, thật lâu không nói nên lời. Cũng có thể nói vậy, khoảng thời gian này trôi qua, chúng ta dùng địa hỏa tẩy hồn, thiên cương luyện hồn, thu hoạch đều không nhỏ. Trên mặt Lệ Hồng Y cũng hiện ra nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu. Ta là nói các người vận khí quá tốt, hay nói lão thất phu tổ tâm nhai chủ kia quá xui. Phương Hành im lặng vỗ trán, chợt nhớ tới một chuyện. Vậy vì sao các ngươi còn không tranh thủ thời gian phá trận mà rời đi? Kim Mô cười lạnh điềm nhiên nói, lão thất phu kia rõ ràng là muốn mượn tính mạng của chúng ta đến đoạt đồ vật gì đó, nhưng chúng ta không phải cũng đang quấy đổ xấu vén sao? Địa hỏa thiên cương trận là hạch tâm của một tiểu thế giới, chỉ cần nắm trận này trong tay chính là nắm cả tiểu thế giới. Chúng ta lưu lại trận thế ba là để mê hoặc lão thất phu kia, tùy thời có thể phá trận. Bây giờ chúng ta nghĩ không phải là việc rời đi, mà là kiếm một thời cơ để nhất cử khống chế cả thế giới này. Đậu má, thật không hổ là huynh đệ của ta. Phương Hành vỗ đùi đen đét, ngón cái bật lên một nét lai, cười nhạt nói, như vậy ta có thể nói cho các người biết, hiện tại chính là thời cơ. Tù tâm nhai chủ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, người mà bị mình coi là mồi câu lại hủy đi hy vọng cuối cùng của mình. Hắn cũng nghĩ không thông, chỉ bằng những tiểu bối này làm sao phá được địa hỏa thiên cương trận. Nói tóm lại là thời điểm hắn liều mạng chỉ muốn một tiễn bắn chết Phương Hành, lại cảm thấy tình huống của tiểu thế giới không đúng. Mình điều khiển địa hỏa thiên cương trận bỗng nhiên giống như lại có sinh mệnh của mình, không nghe kiểm soát. Lúc hắn muốn ra sức thu hồi quyền khống chế, thì trong cung điện màu đen có rất nhiều thần quang từ trận đổ chui ra, riêng phần mình trở về nhục thân. Cùng lúc đó những mồi câu bị hắn cột vào đồng trụ, không biết còn dư lại mấy phần sinh cơ kia, đột nhiên đều mở mắt một quang lãnh lệ. Hộ pháp, tù tâm nha chủ kinh hãi. Hắn bây giờ chỉ là thần hồn kéo dài hơi tàn, dung hợp một bộ phận cốt nhục, bản thân cực kỳ suy yếu, có thể hùng mãnh truy sát Phương Hành bằng vào lực lượng chính là của tiểu tiên giới, mà tàn thân của hắn thì đang ở vào tầng bảo hộ, tuyệt đối không dám bại lộ trước mặt đối thủ. Bây giờ hắn lại phát hiện mình chẳng những bại lộ trước mặt đối thủ, hơn nữa còn đối mặt với không chỉ một người, trọn vẹn hơn 10 ánh mắt không hảo ý nhìn mình. Theo tiếng hét lớn của hắn, trưởng lão áo đen và 4 vị tôn giả đều xúm xít tới chung quanh, có người muốn bảo hộ hắn thật chặt, cũng có người lao về phía đồng trụ sát khí lẫm liệt, muốn chấm giết đám mồi câu. Bình tôm tướng cua cũng đi tìm cái chết, ngươi thật quá coi thường chúng ta rồi. Theo một tiếng quát khẽ thì trên đồng trụ xích sắt bắn ra một con kim ô, một lệ quỷ kinh khủng, một thiếu niên mặt lạnh như tiền, một nữ tử váy đỏ, một nữ tử tay cầm song lân, và có một con tinh tinh to lớn xông ra triển khai chém giết, giết đến máu chảy thành sông, một mảng hỗn độn. Mà kết quả sau cùng rất đơn giản, đệ tử mông tộc bình thường làm sao là đối thủ của thiên kiêu Đại Tuyết Sơn và yêu tộc, chỉ trong giây lát đã bị chém giết sạch sẽ. Mà 4 tên tôn giả tu vi hùng hậu đã chạm đến biên giới độ kiếp cũng rất nhanh bại trận. Soạt một tiếng, một tên tôn giả bị kim ô xé thành hai nửa, thần hồn bị cắn nuốt, hùng uy vô hạn. Vương Quỳnh nhào tới, song luân xoắn mạnh trực tiếp ma diệt một tên tôn giả khác. Hàn Anh vung thương đâm ra, xuyên thủng mi tâm một tên, thần hồn cũng biến mất. Tên sau cùng hãi hùng khiếp vía muốn trốn, nhưng không biết bao nhiêu người để mắt tới hắn. Từ Lệ Hồng Y, Tiểu Bằng Vương, Lệ Anh, thậm chí Ô Tăng Nhi cũng nhìn hắn. Kết quả là bị Không Không Nhi cản lại, cười toe toét đập cho một gậy, nện cả người thành cái bánh thịt. Người cuối cùng xem như đã bị hắn đoạt được. Ngay cả Phương Hành phiêu đáng trong không trung cũng nhịn không được mà cảm khái. Cái đám khốn kiếp này gặp dữ hóa lành, không nói tiểu thế giới là vật chân quý cỡ nào, chỉ nói bọn họ trong địa hỏa thiên cương trận luyện tâm luyện hồn, đó cũng là một hồi cơ duyên to lớn. Hơn nữa trải qua trắc trở phen này, rõ ràng cảm giác của bọn họ càng thêm kiên định con đường của mình. Không phải tiên anh trí cường của đạo gia, mà là lục đạo pháp tướng của Phật môn. Bước kế tiếp chính là bồi dưỡng nộ tình, trùng kích lôi kiếp. Càng nghĩ lại càng cảm khái, lại càng cảm thấy có chút buồn cười. Còn bà nói chứ, tiểu gia ta ở bên ngoài liều sống liều chết cùng người ta đánh nhau vỡ đầu, đoạt không biết bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, rồi tích lũy mới đạt tới độ kiếp tầng 3. Nhưng cái đám khốn kiếp này chỉ uống rượu đánh bài cũng dễ dàng lấy được cơ duyên. Đây thật đúng là người so với người thì tức lòi cả ruột thừa. Trải qua chuyện này hắn phát hiện ra một vấn đề. Đám huynh đệ này của mình thật đúng là không phải dễ trêu. Mỗi người đều có nội tình thâm hậu, nhất là đám người ở địa ngục đạo Lệ Hồng Y, xúc sinh đạo Kim Ô, ngạ quỷ đạo Lệ Anh, tu la đạo Vương Quỳnh, nhân gian đạo Hàng Anh, đã từng được Phật môn lục đạo truyền thừa, bước lên một con đường tu hành khác biệt. Bọn họ không kết thành tiên anh, nhưng là có chiến lược cực kỳ đáng sợ, so với mình lúc chưa được độ kiếp cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà mấy người khác cũng là kỳ hoa trong giới tu hành. Không Không Nhi, con khỉ này rất thần bí, ngay cả Phương Hành cũng không nhìn thấu tất cả bí mật của nó. Nhưng mà từ trên con đường tu hành đến xem, thì cơ duyên của nó hình như là ít nhất, thế nhưng thực lực lại luôn mạnh mẽ, dường như không có giới hạn. Có thể nói ngay cả Phương Hành muốn biết nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu thì cũng phải thật tình đánh qua một trận mới biết. Mà Phù Tăng Sơn Ô Tăng Nhi bây giờ coi như là chuyển nhân đường đường chính chính của căn bá. Lúc trước căn bá phân biệt truyền ra ba đạo đại thuật cho Phương Hành, Kim Ô và Ô Tăng Nhi. Kim Ô học trường sinh đại thuật đến trình độ nào thì khó mà phỏng đoán. Nói tóm lại tên này tu luyện rất không nghiêm túc. Phương Hành thì sở học pha tạp, không có xâm nhập để tu luyện sát sinh đại thuật, ngược lại trở thành pháp môn phụ trợ cho thần thông khác. Chỉ có Ô Tăng Nhi là thành thành thật thật tu luyện chúng sinh đại thuật. Bây giờ cảnh giới đã không phải là trận sư bình thường có thể tưởng tượng. Vô luận mệnh thuật hay là trận thuật, ở trước mặt nàng bây giờ tựa hồ đều có thể dễ dàng giải quyết. So sánh với đó, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã từng là yêu tộc Tiểu Thiên Kiêu và lúc này lộ ra quang mang lại có chút ảm đạm. Nó cũng có thiên tư không tầm thường, tu luyện càng thêm khắc khổ, nhưng mà so với đám quái thai khác thì lại có vẻ lực bất tòng tâm. Ai, mọi người có duyên phận của mọi người, ta phải tìm cơ hội chiếu cố cho Tiểu Huyền Tôn kia một chút. Phương Hành thấp giọng lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tủ Tâm Nhai Chủ. Lúc này hai mắt Tủ Tâm Nhai Chủ đỏ như máu nhìn họ, đầy ngập kiêu hận và phẫn nộ, nhưng lại vô cùng suy yếu. Lúc này hắn thậm chí có thể nói còn không còn hình người, chỉ có một bộ thân thể máu thịt bè bét, thân thể run rẩy như một con cừu non vừa ra đời. Có thể điều khiển tiểu thế giới lớn như vậy, tất cả đều dựa vào địa hỏa thiên cương trận. Các huynh đệ, phân thân của ta kiên trì không được bao lâu, cũng bất lực truyền tin. Chuyện còn lại phải dựa vào các ngươi. À, còn có, lão già chết tiệt này đã từng bắn ta 3 mũi tên, ta đã thề phải trả hắn 10 mũi tên. Trước đó ta đã trả choán 1 mũi, còn lại 9 mũi tên liền do các ngươi làm thay. Nhớ kỹ, nhất định phải trả đủ 9 mũi tên, nhiều hơn thì có thể, nhưng quyết không thể thiếu. Phương Hành nhẹ giọng nói. Ngược lại đám người Kim Ô đều không có hảo ý, nhìn về phía Tủ Tâm Nhai Chủ. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hơn 10 ánh mắt lạnh buốt nhìn mình, cho dù là Tù Tâm Nhai Chủ đáy lòng cũng sợ hãi. Kim Ô không đáp lời, duỗi móng vuốt nhiếp một cái, trên mặt đất liền có một cái cung và một mũi tên bay vào trong móng. Mỗi một đệ tử Mông tộc đều có một bộ cung tiễn trân quý như tính mạng, bình thường là vật bất ly thân. Bây giờ bọn chúng chết trong đại điện, những cung tiễn kia lản mạn đầy đất. Thấy Kim Ô nhặt lên, những người khác cũng hành động theo, mỗi người một bộ, dù sao trên mặt đất còn rất nhiều. Sau đó những người này xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn về phía Tủ Tâm Nhai Chủ. Các người dám? Tủ Tâm Nhai Chủ chưa từng nghĩ tới là mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này, cơ hồ là giống lên như phát điên. Để người khi dễ huynh đệ ta. Kim Ô không đợi hắn nói xong, một tiễn đã bắn tới. Oanh! Một tiễn bắn tới giữa ngực Tủ Tâm Nhai Chủ, trực tiếp đánh tan thần hồn của hắn, nhục thân vỡ nát. Kim Ô dễ như trở bàn tay phân ra một sợi thần hồn, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới. Sau đó nhìn Phương Hành ở bên ngoài hô lên một câu, mau trốn. Tù Tâm Nhai Chủ bi phẫn, dùng hết toàn lực sau cùng muốn điều khiển tiểu thế giới, triệt để đánh giết Phương Hành. Nhưng dưới thế công hùng mãnh của Kim Ô, thinh linh cảm nhận được loại bất lực và cơ hồ bi thương ngửa đầu thét lên. Trời muốn diệt Tù Tâm Nhai ta. Theo tiếng nói bi thiết này hắn thực sự đã tuyệt vọng, nhưng mà những người khác không quan tâm, xếp thành một hàng mỗi người một tiễn hành quyết hắn theo kiểu tử hình dựa cột. Để người khi dễ đại ca ta. Lệ Anh tức giận bất bình bắn ra một tiễn. Để người khi dễ tiểu tổ ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại cũng không cam lòng lạc hậu theo sát bắn ra. Ngược lại rất thú vị. Ta cũng thay hắn trả người một tiễn. Lệ Hồng Y cảm thấy nhiều người như vậy đường đường chính chính làm việc này thì có chút buồn cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng bắn ra một tiễn. Hắc hắc, người đã chết còn bắn nữa không? Đến phiên Không Không Nhi thì nghi ngờ nhìn thoáng qua Tủ Tâm Nhai Chủ, biểu tình cổ quái hỏi. Hắn nói để cho chúng ta thay hắn trả lại 9 tên. Nếu như thiếu thì hắn sẽ không cao hứng đâu. Vương Quỳnh khẽ khẽ lắc đầu, cố nén cười mà nói một câu. Vậy thì tiếp tục đi. Không Không Nhi nhắm mắt mà bắn, đã không đành lòng nhìn nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.